Tình yêu nhỏ của Đại Thành, chương 11, góc truyện audio.com. Xin hỏi, Nhan Hàn Thành tiên sinh có ở đây không? Vội vã đi vào Đại Thành tiểu ái. Mạc Thanh Ngải thấy quản lý đi từ trên lầu xuống. Ôi, Mạc tiểu thư, sao cô lại tới đây? Tìm Nhan tiên sinh có việc gấp? Vâng, rất gấp, vẻ mặt quản lý lộ vẻ khó xử. Có một vị khách vừa đến, Nhan tiên sinh đang tiếp khách. Hay là như vậy, cô đi dạo trong này một chút, chờ Nhan tiên sinh tiếp khách xong. Chờ, đê, không đa, đê đùa gì vậy, khó khăn lắm cô mới quyết định lấy dũng khí đến đây ăn vạ. Bất kể thế nào cũng phải cứu vãn mối quan hệ của bọn họ. Cái gì mà chấm dứt ở đây, cô không nghe thấy một chữ nào cả, anh đã hành hạ cô gần nửa cuộc đời. Muốn dừng là dừng không hỏi ý kiến của cô sao? Nếu muốn dừng cũng phải do cô nói. Anh dựa vào cái gì mà tự quyết định? Không cần, tôi tự lên cũng được. Nói xong, Mạc Thanh Ngải đi vòng qua người quản lý để lên lầu. Mặc kệ quản lý đang kêu lên, dầm, đẩy mạnh phòng vẽ tranh của Nhan Hàn Thành ra. Mạc Thanh Ngải ngu ngơ trong nháy mắt, bởi vì cô gái đang dựa sát vào người Nhan Hàn Thành trên ghế sofa kia là người cô biết. Đó là người hôn Nhan Hàn Thành lần trước trong nhà hàng. Nhưng lúc này Mạc Thanh Ngải không rảnh để lo việc khác. Cô nói với Nhan Hàn Thành, Nhan Hàn Thành, anh chui ngay ra đây cho tôi. Lúc này Mạc Thanh Ngải mới nhìn kỹ Nhan Hàn Thành, tim cô đập nhanh, bọn họ chỉ mới không gặp vài ngày mà anh hình như đã gầy đi một chút. Râu mọc dài ra một chút, tóc tai hỗn loạn, xem ra tinh thần không tốt, nhưng vẫn là bộ dạng lười biếng làm tan chảy lòng người. Dino, Quy, Pizon, đôi mắt đen như mực của Nhan Hàn Thành nhìn chằm chằm Mạc Thanh Ngải vài giây. Sau đó cố ý nói, tôi nhớ tôi đã nói rõ. Nói cái gì, anh viết lằng nhằng một đống tôi đọc không hiểu. Tôi muốn nói chuyện cùng anh. Mau ra đây, bóng người trên ghế sofa quá chói mắt. Mạc Thanh Ngải đã dần mất kiên nhẫn. Nhan Hàn Thành như vô tình tránh khỏi móng vuốt của Hạ Đồng. Đi tới trước giá vẽ cạnh cửa sổ thủy tinh sát mặt đất. Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Tôi không nhớ cô vẫn thích chơi cái trò giả ngu này. Tôi đã nói rất rõ. Nếu cô không hiểu, tôi cũng hết cách. Nhan Hàn Thành, vậy tôi muốn dùng. Ê, cô gái này phiền quá. Chắc đã nói không muốn nói gì với cô. Cô vẫn còn quấy rầy làm gì? Hạ Đồng nhíu mi, không vừa lòng với sự phiền phức của Mạc Thanh Ngải. Cô câm miệng cho tôi. Lúc tôi đang nói chuyện không đến lượt cô chen mồm vào. Mạc Thanh Ngải ra vẻ bất chấp mọi thứ. Đi tới gần Nhan Hàn Thành. Cô cái gì mà cô biến đi cho tôi. Cô cực kỳ chướng mắt đó đại tỷ. Nói xong, Mạc Thanh Ngải đi tới gần Nhan Hàn Thành. Tay kéo cổ áo anh. Bốn mắt nhìn nhau với anh. Nhan Hàn Thành, anh có phải đàn ông không? Anh nói lời có chịu làm không? Hiếm thấy là Nhan Hàn Thành không gạt tay Mạc Thanh Ngải. Biểu cảm cũng không thay đổi chút nào. Tôi đã nói đương nhiên làm. Hồi sơ chung anh đã hứa với tôi một anh nói chuyện gì anh cũng đồng ý với tôi phải không? Ánh mắt Nhan Hàn Thành nhanh chóng hiện lên vẻ kỳ lạ. Thâm ý trong đó khiến Mạc Thanh Ngải không hiểu được. Vậy, cô muốn tôi làm gì? Ngồi xuống, tôi sẽ nói cho anh biết tôi muốn anh làm gì. Sau một lúc lâu, Nhan Hàn Thành mới đẩy tay Mạc Thanh Ngải. Đứng thẳng, được rồi, Mạc Thanh Ngải mừng thầm làm mặt quỷ với Hạ Đồng. Sau đó cầm túi sách, đi theo tôi, Nhan Hàn Thành bước qua giá vẽ, chuẩn bị đi theo, Hạ Đồng vội nói, chắc, còn tôi, Nhan Hàn Thành quay đầu, biểu cảm lạnh lùng, dáng vẻ suy sụp và cảm xúc buồn bực hoàn toàn biến mất. Giống như những thứ này chưa từng xuất hiện, nhếch môi cười khiến người ta phải sởn gai ốc. Hạ Đồng, cảm ơn cô, một câu hai nghĩa, Nhan Hàn Thành cũng không muốn nói quá rõ ràng. Lời đề nghị của cô nên rút lại đi. Thái độ của tôi lúc đến ý cho tới giờ đều không thay đổi. Cũng không muốn thay đổi. Nhan Hàn Thành rất dứt khoát, để lại vẻ mặt không cam lòng của Hạ Đồng. Nhìn Mạc Thanh Ngải vừa lau nước mũi vừa ăn sữa đậu đỏ ướp lạnh. Nhan Hàn Thành bất giác khinh thường nói. Cô có bị bệnh không vậy? đến chỗ xa xôi này chỉ để ăn đá vào giữa trời lạnh. Diễn đề anh Lê Quý Đô Ôn, Mạc Thanh Ngải ngẩng đầu lên thấy Nhan Hàn Thành ngốc như vậy liền cười rộ. Không sai không sai, chính là giọng điệu như vậy. Cô thà để anh nói giọng đáng ghét thế với cô còn hơn là anh lạnh như băng. Chỉ vào bốn phía của quán nhỏ, Mạc Thanh Ngải khịt mũi, như vậy mới có cảm giác, mùa này chỉ có quán cạnh trường chúng ta mới bán đá bao thôi. Ôi, thật nhớ nơi này, anh không nhớ sao, lúc học sơ chung ngày nào chúng ta tan học cũng tới đây ăn đá bao. Anh, tôi, Phỉ Phỉ, tiếc là bây giờ quán đã đổi chủ rồi. Nhan Hàn Thành nhíu mày. Cô gái này muốn gợi ra những ký ức hồi nhỏ để anh cảm động sao? Tiếc là anh chỉ nhớ anh phải ăn đá giữa lúc trời lạnh buốt. Hại anh lần nào về cũng phải uống thuốc cảm. Chẳng lẽ anh không nhớ chút nào sao? Mạc Thanh Ngải bĩu môi. Cực kỳ thất vọng với Nhan Hàn Thành. Điều cô muốn nói với tôi là cái này sao? Cô giả bộ ngớ ngẩn làm gì nữa? Muốn tôi làm gì thì nói nhanh đi. Tên đáng chết, luôn thẳng như vậy, tôi, Nhan Hàn Thành, tôi nói gì anh cũng đồng ý sao? Nhan Hàn Thành không nói gì, chỉ im lặng, Mạc Thanh Ngải nuốt nước miếng, khẽ nhúc nhích môi, chúng ta làm hòa đi. Hả, cô nói gì, nói to lên, Nhan Hàn Thành nheo mắt, có vẻ rất thật lòng hỏi. Chuyện này, Mạc Thanh Ngải cào cào tóc, nói hơi lớn, chúng ta làm hòa đi. Làm ơn đi, cô vốn không phải thục nữ nên không cần giả bộ. Lớn tiếng lên tôi mới nghe được. Mẹ kiếp, tôi nói chúng ta làm hòa đi. Mạc Thanh Ngải nhe răng nhếch miệng vỗ bàn đứng lên. Dọa đến học sinh ngồi bên cạnh. Nhan Hàn Thành cố kìm chế không cười. Kéo Mạc Thanh Ngải ngồi xuống. Tôi nghe rồi, tôi cũng không biết. Cô đừng làm người khác sợ. Nếu bị cảnh sát bắt vì tội làm ồn nơi công cộng tôi không đỡ được đâu. Mạc Thanh Ngải cắn môi dưới, hung dữ nhìn chằm chằm Nhan Hàn Thành, vậy anh có đồng ý không? Mà không, mặc kệ anh muốn hay không, đây là lời hứa của anh với tôi nói làm hòa là làm hòa. Nhan Hàn Thành im lặng rồi, sau đó Mạc Thanh Ngải xấu hổ, này, anh nói đi, tôi đã xin lỗi trước, một người đàn ông như anh để ý nhiều vậy làm gì? Mà tôi đã giải thích với anh tôi và Mạnh Đa không có gì. Huống hồ hôm đó là anh chọc giận tôi trước tôi mới như vậy. Nhan Hàn Thành tiếp tục im lặng, khẽ nuốt nước bọt, Mạc Thanh Ngải tiếp tục phát biểu. Còn nữa, lúc ở Nhật Bản cảm ơn anh đã đưa tôi đi viện. Chăm sóc tôi, nhưng anh cũng không nên rời đi khi tôi chưa tỉnh. Lại còn rất vô trách nhiệm để lại một tờ giấy. Như vậy là hoa rồi. Nhan Hàn Thành vẫn im lặng, Mạc Thanh Ngải sử dụng chiêu cuối cùng dụ dỗ, tôi cũng đã nghĩ kỹ, từ nhỏ đến lớn là tôi tự cho mình đúng luôn nghĩ anh đối xử không tốt với tôi. Nhưng thật ra nhiều lúc không như vậy, nhưng anh cũng không phải lúc nào cũng tốt, lần nào cũng mắng tôi. Cách chương.